Nói yêu anh đi, khi em đang còn trẻ, em không thuộc về ai, chuyện tình còn chưa vay vàng. Nói yêu anh đi, khi anh đã cần em, khi anh còn thương em nhiều lắm, nhiều hơn cách em đã từng thương người ta, nhiều hơn cả mây trời, cả cuộc đời, không ai bằng anh đâu. Bởi vì anh muốn nói anh yêu em, dù bao lâu anh chỉ cất giữ ở trong tim, chẳng thể nói lên lời cảm xúc kia rồi bởi anh biết. Bởi vì anh sẽ mãi mãi yêu em, dù một ngày sau lắm bao tổ với bọn trẻ, chẳng thể lao kịp rồi trái tim em luôn dành cho em. Oh, anh muốn vì đó vẫn thương.

có mấy ai sẽ lâu đi. Dù bay tình lên, chỉ có một người khiến em phải gỡ. Chúng ta rồi phải chia lời đã sợ. gun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Okay. like me. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Like talking. sao hôm nay anh đã cùng ai đây? Lâu nay chưa cây em giữ lấy, đơn đau ai hay em chẳng thể tỏ bày. Dẫn lòng mình lại yêu đuối, chỉ cần đôi ba câu ngọt ngào em thứ tha. Yêu thương anh trao hôm qua, cứ cho bay theo mong tới già. Like a fiend banging on your door. I think I want some of that. Why don't you meet me on the floor? anh phải đi. Cách xa em tha phương trời, nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi? Có lẽ em chỉ mong nói đâu thấy giấc mơ, cũng chính lý do khiến em sẽ yêu anh mãi ghi trong tình yêu những nghi ngờ niềm vui nào. Dù thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh vô tư mà ta biết chỉ ghi trong niềm đau. So happy, but I know up with you. But when you saw me caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Sẽ We'll be right back.

Nhạc vũ của cái nhịp chân rộn ràng.